Chương 1010, nhập ma. Thiên Diệp nghe hiểu giai điệu à, một mực cười ha ha, hai cái một lớn một nhỏ đều là để Lăng Vân im lặng. Bối bối an tĩnh hảo hí, chuẩn bị bắt đầu rồi. Lăng Vân no ý ừm a, ân đây này. Bối bối gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn qua võ tổ thần hoàng cùng khôi phục điểm thương thế Liêu Hải Phi. Liêu Hải Phi lựa chọn tiên phát chế nhân, chờ võ tổ thần hoàng thực hiện lời hứa áp chế tu vi về sau, hắn một đao đánh xuống, mấy chục mét đao khí thẳng rơi xuống. Mạnh nhất thiên chủ không phải ăn chay, hai ngón tay thì kẹp lấy cái này khủng bố đao cương. Thế mà chủ điện chịu ảnh hưởng một phân thành hai, đao cương thì theo Lăng Vân bọn họ một bản trên đầu lướt qua. Oanh ầm phanh phanh, nhị hoàng tử tranh thủ thời gian rút đi, an bài xuống thuộc tận lực tránh đi chiến trường. Ngốc niết đại đế không sợ, những lực lượng này không gây thương tổn được hắn, nói thế nào hắn thực lực cũng là tiên đế 17A, còn có thể tránh rơi. Võ tổ thần hoàng chau mày, vừa rồi nên lựa chọn bố trí một cái trận pháp. Cái này tổn thất cũng lớn, chủ điện không có. Thiên Diệp càng thêm không cần phải nói, có Lăng Vân cùng an tình tại, nàng liền sẽ không sợ làm bị thương. Triệu Tín nhất quyền liền đem hướng hắn bên này bao phủ đao khí đánh tan, sau đó nhìn chằm chằm chiến trường, Cơ Vô Song thì ở bên cạnh, đều không cần hắn xuất thủ. Vẹn vẹn dạng này không đủ. Võ tổ thần hoàng lắc đầu, hắn cháu ngoại không nắm chắc bài, hắn thì không phá được cửu trọng thiên quy củ. Lao già kia, mù sao mở ra mắt chó của ngươi. Nhìn xem Liêu Hải Phi khí thế phóng một cái lại thả, bao phủ giữa cả thiên địa. Võ tổ thần hoàng nổi giận, vừa mới gọi hắn lao thất phu, hiện tại lại là lao già kia, lại là chó, là hắn quá dung túng Liêu Hải Phi. Lui võ tổ thần hoàng một chiêu, hắn chỉ là dưới chân dậm chân một cái, Liêu Hải Phi khí thế liền bị bắn ngược không ít trở về. Phá Liêu Hải Phi thu hồi đao, thân thể xoay tròn 360 độ lần nữa trẻ dọc võ tổ thần hoàng. Lần này uy lực cường thịnh hơn. Võ tổ thần hoàng cần song quyền chắp tay trước ngực ngăn cản A mà Liêu Hải Phi không cho hắn bất cứ cơ hội nào, chiến thần huyết mạch sát khí đằng đằng, toàn thân đều tràn ngập huyết khí, tóc dài bay múa. Rút đao một bộ đao pháp, lại trong nháy mắt thu đao, huy quyền, vô tay, duỗi chân, liên tiếp vũ kỹ tầng tầng lớp lớp, võ tổ thần hoàng có lúc nhìn Liêu Hải Phi tựa như là quỷ mị một dạng. Bối bối hô to, đẹp mắt, đẹp mắt. Nàng nhảy xuống, chạy đến Lăng Vân trước mặt, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Hai con ngươi chớp chớp nhìn qua cái sau. Ân Lăng Vân trong lòng nghi vấn, trong miệng hừ phát một chữ. Bối bối còn tiếp tục vừa mới biểu lộ, tiểu gia hỏa cười, nàng liền biết. Lăng Vân cũng đã hiểu, đứa nhỏ này muốn hắn ôm lấy. Hai người các ngươi, một người ngồi một bên, không cho phép lịch ngợm. Ừm đây này. Bối bối cười hít mắt, mà tiểu ấy lỉn liền đi để an tình ôm. Võ tổ thần hoàng cùng Liêu Hải Phi ở giữa chiến đấu làm đến cửu trọng thiên bầu trời một lần âm trầm, không khí rất ngột ngạt. Không ít người hào hào nhìn chằm chằm võ lâm thành bên này. Ngươi rất giống phụ thân ngươi. Võ tổ thần hoàng thở hổn hển nói. Nói nhảm nhiều quá. Liêu Hải Phi cũng không muốn lãng phí thời gian cùng uống nước, đơn giản sau khi trả lời, lại cùng võ tổ thần hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Phía sau lưng của hắn đả thương, chân cũng có chút nghiêng lệch, cái này đều không phải là sự tình. Lăng Vân rõ ràng cảm thấy Liêu Hải Phi thân thể có phá nát dấu vết, mạnh như chi mạc. Nhìn chung võ tổ thần hoàng, hắn tuổi thì lớn một chút. Có chút chịu không nổi thể lực, thương tổn không nhìn ra. Kết thúc đi võ tổ thần hoàng cũng không có ý định mang xuống, mặc dù có chút ngoài ý muốn Liêu Hải Phi cường đại, nhưng là cũng dừng ở đây rồi. Hắn chỉ là khí thế thì so Liêu Hải Phi phía trên nhiều lắm. Ta chán ghét sắc mặt của các ngươi. Liêu Hải Phi nổi giận đùng đùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy dây dữ tợn, hai tay nắm ở chuôi đao, trong miệng lẩm bẩm, chi nở tầng quyết, bắt trọng thân ngươi thế mà luyện thành tầng thứ 8. Võ tổ thần hoàng mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại thất vọng. Dương nhị hoàng con ngươi nhìn chăm chú Liêu Hải Phi, chỉ nhìn không nói lời nào, tựa hồ không có gì ngoài ý muốn một dạng. Liêu Hải Phi đao khí trùng thiên, hình thành một cái hình rồng thẳng lui trời cao, toàn bộ cửu trọng thiên có thể thấy rõ ràng. Mà thân thể của hắn biến ảo tám cái, cùng nhau vây quanh võ tổ thần hoàng, cái sau một mặt ngưng trọng, hắn cũng bắt đầu cường đại nhất chiêu. Chỉ thấy hắn hai chân trầm ổn mã bộ, trên đất thanh sắc gạch đá không chịu nổi. Muốn vỡ vụn thơ ý điếm, Lăng Vân xuất thủ, mênh mông lực lượng củng cố bốn phía. Võ tổ thần hoàng cảm nhận được, hắn càng thêm không kiêng nể gì cả bạo phát lực lượng, đồng thời rất cảm kích Lăng Vân, cái này hắn có thể yên tâm một đấu. Trung quanh hắn nhảy lên một trận quang mang, cùng Liêu Hải Phi tám đạo khủng bố đao khí vỡ bờ thơ ý điếm, cái sau hét lớn một tiếng. Chết võ tổ thần hoàng cắn chặt răng, phá ngươi mất lý trí, tại trong thất bại sám hối đi. Âm âm nổ vang chủ điện phía trên bị động xuất hiện một cái vòng xoáy. Đều là lực lượng trùng kích mà thành, hai cái tiên đế 16 tuyệt thế võ học A, đáng tiếc Lăng Vân lắc đầu, cảm thấy rất đồng dạng. Trung quanh phát ra một đóa mây năng lượng, cửu trọng thiên chấn động. Lũ tiểu gia hỏa rất tự giác che lỗ thai. Hết thể bình tĩnh lại về sau, mọi người quan tâm nhất cũng là ai thắng ai thua khói bụi tiêu tán võ tổ thần hoàng sừng sững không ngã thân thể. Trên thân y phục có chu tờ rách rửa y, hắn trầm giọng mở miệng nói, nếu như ngươi luyện thành chi nở tầng quyết sau cùng nhất trọng, lao phu tất nhiên bại một lần. Liêu Hải Phi nằm dạp trên mặt đất, nhìn như bị trọng thương. Một lát sau hắn hốt hoảng, há miệng run rẩy đứng lên, mở miệng trả lời, ta cuối cùng vẫn là kém một chút, ha ha. Tố Mẫn chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bọn họ lưỡng bại câu thương đi. Liêu Hải Phi phun ra một ngu mờ máu, lại một gối nửa quỳ dưới, hai con ngươi nhìn chăm chú Tố Mẫn, nói thẳng, ngươi thủy chung chưa từng liếc lấy ta một cái. Tố Mẫn ánh mắt không có mở ra, khuôn mặt hướng lên trên, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi, không có mở miệng đáp lời, tâm mệt mỏi đi. Ha ha, nửa người mưa gió nửa người thương tổn, nửa câu đừng hận nửa người lạnh. Liêu Hải Phi ngửa mặt lên trời cười như điên, dường như nhìn thấu thế gian hết thảy, thân thể phát ra từng tia hắc khí nhập ma thật làm cho Lăng Vân ngoài ý muốn, cái này xuất diễn nhìn đến có lai lịch. Võ tổ thần hoàng cau mày, sau đó giật mình, chính mình nói thầm lấy, cái này, lĩnh ngộ đúng Liêu Hải Phi tại thời khắc này bị đả kích về sau, rốt cục lĩnh ngộ chi nở tầng quyết sau cùng nhất trọng, trong cơ thể hắn cuồng bạo ra lực lượng. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, mỗi người các ngươi sắc mặt ta đều nhìn rõ ràng. Hắn không có lựa chọn tái chiến, thua cũng là thua, cho dù hắn hiện tại có năng lực gáp võ tổ thần hoàng tiên đế 18, thắng cũng sẽ không sống. Lăng Vân bọn họ bó tay rồi, bọn họ là xem trò vui được chứ còn nhớ kỹ tất cả mọi người trong lòng rung động, nhập ma Liêu Hải Phi khủng bố đáng sợ, một ánh mắt liền để nhị hoàng tử không dám nhìn thẳng. Có thể cùng hắn vừa ý, cũng chỉ có Lăng Vân, võ tổ thần hoàng hai huynh đệ. Phu cận một cái võ tổ thần hoàng cấp dưới nhìn thẳng vào liếc một chút trực tiếp phun ra một ngu mờ máu, quả nhiên là ánh mắt giết người. Thương Thiên vứt bỏ, ta thả thành ma Liêu Hải Phi mi tâm xuất hiện ấn ký, phát ra ngút trời ma khí, trước kia một thân thuần chủng tiên khí hán, triệt để ma hóa rơi. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, màu đen tay cầm cái cửa, lộ ra vô cùng thương lão. Ma giới chi môn có kiến thức người đều kinh hô lên.